Chồng cũ, anh nợ em một đứa con. Chương 83, đổ thêm dầu vào lửa. Góc truyện audio.com. Ngừng tổng tải ít nhất phải 20 phút nữa mới có thể lên đến đây, anh mau nói cho tôi biết một chút đi, những lời Trần Nhược Hồng vừa nói với phóng viên có phải do tổng tài bày kế không? Thư ký Lý không chịu buông tha cho cơ hội hóng chuyện lần này, cực kỳ cố chấp hỏi. Tổng tài sao có thể bày mưu đặt kế cho cô ta nói những chuyện như vậy chứ? Uổng công cô làm thư ký bên người tổng tài lâu như vậy còn đến đây hỏi tôi vấn đề ngu ngốc này. Lâm Tuấn Hiền khinh bỉ nhìn cô nói. Thư ký Lý nghe vậy liền vỗ tay đánh đét một cái, hét lớn. Xem đi tôi biết ngay là thế mà con hồ ly tinh Trần Nhược Hồng này đã thèm nhỏ dãi sếp của chúng ta lâu rồi, cuối cùng hôm nay cũng lộ đuôi cáo ra. Còn lớn tiếng nói với truyền thông rằng mình có quan hệ bí mật với tổng tài tốt bao nhiêu, quan hệ bí mật với người giàu có tốt bao nhiêu, toàn là nói dối mọi người hết. Được rồi, việc này không cần cô quan tâm, cô mau trở về đi, lúc tổng tài trở lại đừng có nhắc đến chuyện này trước mặt anh ấy, bằng không đến lúc đó tổng tài muốn xử lý cô, đừng trách tôi thấy chết mà không cứu. Lâm Tuấn Hiền chịu không nổi tài hóng chuyện của cô nàng này, đành phải dặn dò trước. Biết rồi, ai, phu nhân đáng thương của chúng ta, ngàn vạn lần đừng để bị con hồ ly tinh này quật ngã. Thư ký Lý vừa lắc đầu vừa thở dài, xoay người đi ra bên ngoài phòng làm việc. Khoảng 20 phút sau, Ninh Quân Hạo về tới văn phòng tổng tài, không bao lâu sau đó, Trần Nhược Hồng cũng đến tòa nhà Hoa Đình, cô ta lập tức lên thẳng tầng 99, bước vào văn phòng của anh. Đi vào bên trong, phát hiện sắc mặt Ninh Quân Hạo có phần tăm tối, cô ta chậm rãi bước đến trước mặt anh, nhỏ giọng hỏi. Quân Hạo, anh gọi em đến phòng làm việc của anh, là có chuyện cần em đi xử lý sao? Vì sao lại nói như vậy? Sắc mặt Ninh Quân Hạo âm u nhìn vào cô ta, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, ngữ khí lạnh như băng. Em nói sai điều gì sao? Trần Nhược Hồng cố ý giả ngu nói. Vì sao phải khiến phóng viên hiểu lầm rằng Hoa Ngữ Nông chạy theo người khác bỏ rơi tôi? Vì sao phải cường điệu quan hệ bạn bè giữa chúng ta với đám phóng viên, còn cả quan hệ giữa cô và mẹ tôi nữa? Hình như đây không phải là chuyện mà một trưởng phòng quan hệ xã hội như cô nên nói ra, hoặc cũng có thể là. Nhiều năm qua, sự chuyên nghiệp của cô đã sắp thoái hóa đến ngay cả nhân viên mới vào nghề cũng không bằng rồi. Ninh Quân Hạo ép hỏi cô ta từng câu, nói năng không hề khách khí. Trên đường trở về, Trần Nhược Hồng đã sớm đoán được Ninh Quân Hạo sẽ chất vấn mình như vậy, cô ta cúi đầu trầm ngâm một lúc, vẻ mặt vô cùng tủi thân, cuối cùng, ngước đôi mắt ngấn nước nhìn về phía Ninh Quân Hạo nói. Thật xin lỗi, em không cố ý, chẳng qua em, không hy vọng mọi người hiểu lầm anh mà thôi. Lời này của cô có ý gì? Mọi người sẽ hiểu lầm gì tôi chứ? Ninh Quân Hạo có chút không rõ, hỏi ngược lại. Thật ra mấy năm nay truyền thông luôn có không ít phỏng đoán với chuyện ly hôn của anh, có hai trường hợp được mọi người truyền tai nhau nhiều nhất, một cái là Ngữ Nông phản bội anh, bỏ trốn cùng người khác, cái còn lại là anh ngoại tình ở bên ngoài, bị Ngữ Nông phát hiện nên mới giận dỗi rời đi. Hôm nay phóng viên hỏi em nguyên nhân ly hôn của anh năm đó, em không muốn để mọi người hiểu lầm là anh ngoại tình, khiến Ngữ Nông giận dỗi rời đi, cho nên chỉ có thể trả lời như vậy. Góc truyện audio.com. Trần Nhược Hồng sử dụng cái cớ mà mình đã bịa ra sẵn lúc đi xe để trả lời. Nói như vậy cô thật sự là suy nghĩ cho tôi sao? Nghe thế, Ninh Quân Hạo liền cười lạnh một tiếng, sau đó nói. Vậy việc cô nói quan hệ bí mật giữa chúng ta rất tốt là vì chuyện gì đây? Quân Hạo, em thừa nhận, lúc nói những lời này, trong lòng em có chút tư tâm, em cố ý muốn để mọi người hiểu lầm quan hệ của chúng ta, như vậy, bọn họ sẽ không tin việc anh muốn phục hôn cùng Ngữ Nông nữa, không phải sao? Chuyện này cũng giúp anh đỡ phải chính mồm nói không phục hôn cùng Ngữ Nông với mọi người sau này. Trần Nhược Hồng đáp, ai nói với cô rằng tôi sẽ không phục hôn cùng cô ấy? Ninh Quân Hạo hơi khó chịu với thái độ tự cho là đúng của cô ta, anh nhíu mày, hỏi ngược lại. Chuyện này, Trần Nhược Hồng nghe vậy cố ý tỏ vẻ khó xử, lông mày cũng nhíu lại với nhau, cô ta giả vờ do dự một lúc rồi mới ngẩng đầu đáp. Bởi vì Ngữ Nông từng nói với em, cô ấy muốn phục hôn với anh hoàn toàn là vì con, nếu như không có con, cô ấy tuyệt đối sẽ không quay về tìm anh. Cô ấy không yêu anh, chưa từng yêu anh, em biết anh sẽ không bao giờ sống chung một chỗ với người phụ nữ không yêu mình, đúng không? Ninh Quân Hạo nghe vậy, hai bàn tay chợt nắm lại, nét mặt giống như giận quá hóa cười, chỉ có điều nụ cười kia lạnh lùng đến đáng sợ, làm người ta không dám nhìn thẳng. Hoa Ngữ Nông, thì ra trong lòng em vẫn luôn nghĩ như vậy, vì con sao? Đúng vậy, chính miệng cô đã nói với anh rằng mình vì con nên mới trở về, cô muốn cho con một gia đình toàn vẹn, sao anh có thể quên được chứ? Quân Hạo, anh, khỏe không? Trần Nhược Hồng nhìn thấy nét mặt làm người ta sợ hãi của Ninh Quân Hạo, trong lòng biết những lời mình nói đã phát huy tác dụng, liền cố ý giả vờ quan tâm hỏi. Đi ra ngoài, Ninh Quân Hạo lạnh lùng ra lệnh, Thật ra, anh đừng quá tức giận, cũng nên thông cảm cho Ngữ Nông, dù sao cô ấy là một người mẹ, vì suy nghĩ cho con mà hy sinh hạnh phúc của mình cũng là điều dễ hiểu. Anh đừng giận cô ấy. Trần Nhược Hồng tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, giả dối khuyên can. Cút, Ninh Quân Hạo cuối cùng cũng bị câu nói, hy sinh hạnh phúc của mình của cô ta chọc tức, tiện tay nắm lấy chiếc điện thoại trên bàn, ném mạnh về phía trước khiến Trần Nhược Hồng sợ đến mức nhảy dựng lên, không dám tiếp tục ở lại chỗ này nữa, nhanh chóng rời khỏi phòng. Khách chương.